Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1443, chương 1418 buông xuống. Một chúng pháp sư cố nén tò mò. Rất nhiều người chuẩn bị trở về liền nghiên cứu một chút tư bản luận. Thiên mệnh nữ sĩ như vậy vĩ đại tồn tại đều xem sách này. Thuyết minh trong đó nhất định giàu có trí tuệ, có rất nhiều song song không gian Sorcerer Supreme ở bổn vũ trụ không quyển sách này. Bọn họ liền tìm người quen dò hỏi, không có quyển sách này song song vũ trụ rất nhiều. Số ít mấy cái có thể ở chính mình vũ trụ tìm được tư bản luận, Sorcerer Supreme cũng có chút nói thầm. Vạn nhất chính mình vũ trụ viết sai rồi đâu. Vì bảo đảm tri thức chuẩn xác tính, làm chính mình không đi đường vòng, bọn họ tập thể hướng Dr. Strange hạ đơn, đặt hàng 1000 bổn. Dr. Strange không công tác tịch thu nhập, nghèo bức giống nhau, ra cửa cơ bản dựa đi, thông tin cơ bản dựa giống, không phải hắn thích chạy ở trong nhà, thật sự là không có tiền đi ra ngoài. Hắn quá nghèo, hiện tại phúc âm tới. Nước Mỹ bán chạy thư tiện nghi, tư bản luận nhưng không tiện nghi. Loại này học thuật loại thư so bán chạy thư quý 20 lần. 1000 bổn thêm lên chính là đại đơn. Hắn vui vẻ đồng ý. Chuẩn bị về nhà khiến cho Vương Mập Mạp đi quét hóa. Hắn quyết đoán làm thiên mệnh nữ sĩ một trận buồn bực. Cái này tiền nếu là chính mình tới tránh thật tốt. Mua thư tiểu nhạc đệm sau. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái Dr. Strange bắt đầu tiến hành không gian định vị. Tới tôn các pháp sư cũng đứng ở quy hoạch tốt phương vị thượng. Ngâm sướng chú ngữ, theo ma lực cùng cấu trúc giả công tác ngôi cao nguồn năng lượng cung ứng. Cái này Marvel thế giới từ trước tới nay cường đại nhất triệu hoán pháp trận khởi động rất nhiều. Chân quý tài liệu vì pháp trận cung cấp một cái tương đối ổn định cơ sở. Sorcerer Supreme nhóm chú ngữ càng là phá khai rồi cái này siêu lưu không gian hướng thế giới chỗ. Sâu trong chướng vách, nếu nói phía trước thông đạo độ rộng là 1, như vậy hiện tại thông đạo chính là 100, vẫn là VIP chuyên trúc thông đạo, Daisy tận lực kiềm chế chính mình năng lượng. Như là voi tiến tủ lạnh giống nhau, bên trong người hỗ trợ túm. Nàng bên này dùng sức hướng trong tễ, hai bên phí nửa ngày sức lực, nàng mới làm chính mình hình chiếu tiến vào siêu lưu không gian, nàng hình chiếu là một cái thấy. Không rõ tướng mạo kim sắc quang người. Gần là một cái nhấc chân. Liền cảm giác toàn bộ thế giới tùy theo kịch liệt đong đưa. Nàng vội vàng dừng lại bước chân. Nơi này rất khó chịu. Thực chen chúc. Rõ ràng nàng bốn phía phi thường trống trải. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy chính mình thấu bất quá khí tới. Lần thứ hai áp xúc năng lượng. Làm chính mình thân hình thoạt nhìn không như vậy hư ảo. Tướng mạo cũng từ mơ hồ trở nên chân thật, tư bản luận thuận tay thu hồi. Loại này hắc lịch sử cũng không thể làm những cái đó miệng rộng Sorcerer Supreme thấy. Bọn họ nếu là thấy, có thể ồn ào đến toàn đa nguyên vũ trụ đều biết nàng hình chiếu tiến vào siêu lưu không gian. Dư lại sự liền đơn giản, tiến thêm một bước nội ứng ngoại hợp. Nàng bắt đầu triệu hoán bản thể buông xuống, người tựa hồ. Trở nên không giống nhau. Phần tử người đối Daisy ấn tượng còn dừng lại ở phía trước. Hiện tại đại lượng phân thân cùng hắn cái này bản thể thoát ly. Hắn cảnh giới xuống dốc không phanh. Đã từng có lẽ còn có như vậy trăm triệu phần có một cơ hội đánh sâu vào toàn năng vũ trụ cấp. Hiện tại liền này trăm triệu phần có một cũng chưa. Hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác Daisy tựa hồ. Cùng bình thường bất đồng. Nhưng nhìn kỹ lại nhìn không ra nơi nào bất đồng. Phần tử người có điểm hoang mang, ngô. Khụ khụ, giọng nói đau. Ta đương nhiên vẫn là ta. Lão bằng hữu là người biến yếu. Ở bên nhau đãi 5 năm. Ngay từ đầu là mạnh mẽ đạt thành chung nhận thức. Hiện tại còn thường xuyên tranh cãi. Nhưng nàng biết phần tử người bản tính không xấu. Từ đầu đến cuối. Hắn đều không có ở chủ quan mặt thượng đã làm thương tổn đa nguyên vũ trụ sự. Hắn chỉ là một cái người đáng thương, Daisy một bên triệu hoán chính mình bản thể. Một bên tiếp nhận quyền chỉ huy. Tất cả mọi người muốn lui lại đi clone đa nguyên vũ trụ. siêu lưu không gian thủ không được, cấu trúc giả không nghĩ, từ bỏ bọn họ hàng tỷ năm qua dựng công. Tác ngôi cao, vậy các ngươi liền đi tìm chết, Daisy nhẹ nhàng bâng quơ một câu làm cấu trúc giả thủ. Tịch như trụy hầm băng, tư duy hoàn toàn đình trệ. Gần chỉ là chính diện tiếp nhận rồi nàng một tia nhỏ đến không thể phát hiện mặt trái ý thức. Vị này lấy trí lực mà xưng lãnh tụ liền lâm vào dại ra trạng thái. Đại não ước chừng qua một giờ mới miễn cưỡng khôi phục tự hỏi năng lực. Mà lúc này, phía trước thứ tịch đã mang theo thủ hạ bắt đầu đóng gói. Chuẩn bị lui lại, Daisy cũng không muốn thương tổn này đó người qua đường. Nàng hiện tại có điểm không thoải mái, toàn năng vũ trụ cấp làm nàng sinh mệnh trình tự đạt tới một. Loại thường nhân sở vô pháp lý giải hoàn cảnh. Nàng cái gọi là thường nhân cũng không phải là người thường. Đã từng thoạt nhìn rất lợi hại phần tử người. Hiện tại ở nàng trong mắt cũng biến thành không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, nàng đã không có sinh mệnh trình tự thứ này. Trừ bỏ đại quất cùng DC vũ trụ cái kia phân thân. Sở hữu phân thân đều hóa thành hư vô. Nàng là một, cũng là vô số, toàn năng vũ trụ cấp làm nàng nhân tính đại biên độ suy yếu. Lẽ ra nàng đã không cần nhân tính, nhưng nói nàng cố chấp cũng hảo, nói nàng bảo thủ cũng đúng. Nàng vẫn như cũ chết ôm nhân tính không buông tay. Chẳng sợ những người này tính đối toàn năng vũ trụ cấp tư duy không hề bổ ích. Nàng vẫn như cái tôi ngày xưa. Không chuẩn bị biến thành OAA cái loại này lạnh băng trình tự, hiện tại như thế nào khôi phục nhân. Tính là cái vấn đề lớn. Nhặt tiền đã không dùng được. Chẳng sợ người nhà cùng SHILD gạt cho nàng quyên tiền cũng vô dụng. Đối phương vừa động niệm, nàng liền biết chỉ có thể gửi hy vọng với đại chiến sau. Phong ấn một bộ phận thực lực, giống cách vách DC Dead nhị tỷ như vậy. Mỗi cách trăm năm đi tìm chết một lần. www.com cũng không đoạn sinh hoạt hàng ngày chung. Dần dần tiêu trừ cảnh giới bạo trướng sở mang đến ảnh hưởng, một ngày sau. Sở hữu bộ đội đều triệt tới rồi clone đa nguyên vũ trụ. Nàng chuẩn bị tại đây phiến dự thiết chiến trường triển khai quyết chiến, phía trước chế tạo. Celestial tổ toàn bộ bị nàng phái đi ra ngoài. Làm clone đa nguyên vũ trụ nhất bên ngoài. Vì các minh hữu cung cấp phòng hộ, địch nhân muốn tới. Đều chuẩn bị tốt, nàng thanh âm cực kỳ mờ ảo, chẳng sợ cực lực hạ thấp uy năng, đơn giản hai câu nói cho hết lời, cũng cùng ca hát giống nhau, vẫn là cái loại này nhất du dương âm thanh của tự nhiên, nàng có dự cảm. Nếu chính mình không tăng áp lực chế, nàng thanh âm sẽ hội hợp đến cùng nhau, biến thành một vị thế chính mình đại ngôn vũ trụ thần linh, vẫn là đa nguyên vũ trụ cao cấp cái loại này thần linh. Nào đó trình độ thượng nói, cái này tân thần linh đã là nàng, lại không phải nàng, bên trong huyền diệu gần như vô cùng vô tận, tìm hiểu nguồn gốc. Sở hữu nàng sử dụng quá vật phẩm, tiếp xúc quá đồ vật hiện tại đều có phi phàm đặc tính, giống cái gì Daisy? Johnson bấm móng tay a, cái gì Daisy? Johnson lông mi cao a, chẳng sợ mấy thứ này không có trải qua bất luận cái gì siêu phàm xử lý. Gần liền bởi vì bị nàng dùng quá. Này đó vật phẩm liền lập tức không giống nhau. Thần khí đều là thấp kém nhất. Pháp tắc vũ khí mới là thái độ bình thường. Nàng dùng quá máy hút bụi đều cùng trung cực lau đi giả. Công hiệu không sai biệt lắm. Buông ra clone đa nguyên vũ trụ chướng vách. Làm cho bọn họ tiến vào. Ta có lễ vật muốn tặng cho bọn họ. Nói cuối cùng, nàng còn cười lạnh hai tiếng. Tới rồi toàn năng vũ trụ cấp. Tầm mắt rộng mở thông suốt, đánh bại OAA không phải siêu việt thần tộc, mà là hắn chính mình. Nếu hắn còn có tự mình ý thức, không như vậy từ tâm nhãn mà duy trì tân tòa án. Siêu việt thần tộc căn bản đánh không lại hắn, không được đầy đủ biết chỉ toàn năng. Siêu việt thần tộc cảnh giới ở nàng hiện tại xem ra cũng liền giống nhau. Nàng có 100 loại phương pháp đối phó bọn họ. 53.170 gạch dưới 465.964.193 HTML. Hết chương.